Đích nữ Vương Phi, chương 10, âm mưu, gocchuyenaudio.com. Vân Tuyết Phi điều chỉnh lại tâm trạng của mình, đi đến ghế dành cho chủ nhà ngồi xuống. Mặt trời vừa ló lên, những tia nắng xuyên qua cửa sổ chiếu sáng cả căn phòng. Vân Tuyết Phi vuốt ve vòng ngọc trên tay, nàng tự nói với bản thân phải giữ bình tĩnh, phải luôn luôn mỉm cười. Váy gấm màu trắng sữa phối với màu hồng, mặt trên được điểm xuyến vô số bông hoa nhỏ màu vàng, đai lưng thêu chỉ bạc buộc chặt eo trước sau lồi lõm, vóc người nóng bỏng, đã vậy gương mặt còn mang theo sự ngây thơ vô tội. Quả nhiên đáng giá để nam nhân ôm vào ngực yêu thương, xem ra muội muội của Mộ Dung Thanh Y Mỹ cũng là một mỹ nhân quyến rũ đó chứ, tư nam tuyệt này đúng là có phúc lớn mà. Nô tỳ tâm liên thỉnh an Vương Phi cát tường tương đương. Ngược lại là một người rất hiểu quy củ, Vân Tuyết Phi mân mê vòng ngọc trong tay, chẳng nói lời nào chỉ tỉ mỉ quan sát quan tâm liên đang hành lễ ở bên dưới cũng không cho nàng ta đứng lên. Nhà hoàn thiên thủy của quan tâm liên cũng quỳ chung với chủ tử mình, đợi một thời gian dài nhưng vẫn không nghe thấy lệnh để các nàng đứng lên, đầu gối đã bắt đầu hơi đau, bỗng chốc sự căm giận trồi dậy trong lòng nàng, tiểu thư giàu gì cũng là nhị phu nhân trong vương phủ, còn có biểu tỷ là Mộ Dung quý phi được hoàng thượng hết mực cưng chiều, tại sao nữ nhân này lại dám để tiểu thư nhà nàng quỳ lâu như vậy chứ? Theo ý nàng ta bất kính với quan tâm liên chính là không để toàn bộ Mộ Dung phủ ở trong mắt, nàng ta không khỏi căm hờn ngẩng đầu liếc nhìn Vân Tuyết Phi. Ánh mắt mang theo hận ý mãnh liệt quét qua trên người mình, Vân Tuyết Phi không phải người ngu, dĩ nhiên biết tầm mắt kia xuất phát từ nơi nào. Nàng đứng dậy đi tới trước mặt quan tâm liên lạnh lùng hỏi hôm nay đến tìm bổn vương phi có chuyện gì. Quan tâm liên dĩ nhiên biết rõ Vân Tuyết Phi không thích mình, nàng cũng không thèm để ý, nàng có mục đích của nàng, cung kính trả lời. Hồi vương phi, nô tỳ nghe nói vương phi không khỏe, muốn đưa miếng tuyết ngọc này cho vương phi. Hả, Tuyết Ngọc, Vân Tuyết Phi suy nghĩ nếu thật sự có lòng tốt giống như lời vừa nói, thì ngày đầu tiên mình rơi xuống nước đã đến thăm rồi, chứ không phải là lúc này mới vác mặt tới. Quan tâm liên lấy Tuyết Ngọc từ trước ngực mình xuống, dâng lên Vân Tuyết Phi. Đây là miếng ngọc tỷ tỷ Mộ Dung quý phi tặng cho nô tỳ, miếng ngọc này đông ấm hạ mát, đeo trên người có thể thúc đẩy tuần hoàn máu, rất tốt cho sự chuyển hóa cơ thể. Nhìn miếng ngọc trông suốt trắng nõn như tuyết trước mặt, Vân Tuyết Phi cũng không tiếp nhận, hai tay rũ xuống bên hông đột nhiên nắm chặt, móng tay giống như đã khảm vào trong thịt, nàng cố gắng kìm nén kích động muốn ném vỡ miếng ngọc này. Mộ Dung quý phi, quả nhiên, Hạ Hầu Huyền đã cưới Mộ Dung Thanh Y, biết là một chuyện, nhưng lần nữa được nghe lại sự thật, Vân Tuyết Phi vẫn cảm thấy khó chịu cực điểm. Tuyết ngọc được trình thành từ tuyết được tích tụ ngàn năm trong núi tuyết, hơn nữa trải qua 40 chin công đoạn đánh bóng. Tuyết ngọc chỉ có thiên tử mới được sở hữu, là một loại vật phẩm quý giá dùng để ban tặng một ít gia quyến của thần tử có công lớn. Mộ Dung Thanh Y có thể thoải mái đưa tuyết ngọc cho quan tâm thương, đủ thấy Hạ Hầu Huyền nuông chiều nàng ta đến cỡ nào. Chuyện này chẳng khác nào sỉ nhục sự ngu ngốc của nàng, nàng cho rằng nàng chết đi, trong lòng hắn ít nhất vẫn có một chỗ sẽ vĩnh viễn nhớ đến nàng. Nhưng bây giờ nàng mới biết ý nghĩ của mình buồn. gocchuyenaudio.com Cười biết bao nhiêu, đơn phương tình nguyện biết bao nhiêu, nàng ngốt cuộc cũng đối diện một sự thật, hắn và nàng ta đều sống rất hạnh phúc, bất hạnh chỉ có một mình nàng mà thôi. Như vậy chẳng ổn tí nào, bổn vương phi cũng biết quân tử không đoạt vật yêu thích của người khác, đây là đồ mà nhưng quý phi nương nương thưởng cho ngươi, ngươi đưa cho bổn vương phi, quý phi sẽ mất hứng đấy. Rõ ràng là khiêm tốn khước từ, nhưng nghe vào trong tai quan tâm liên, sở dĩ Vân Tuyết Phi không lấy là vì sợ hãi biểu tỷ Mộ Dung Thanh Y của mình, trái tim vốn luôn thấp thỏm rốt cuộc cũng an ổn trở lại, có biểu tỷ ở đây, nàng không sợ không chỉnh chết Vân Tuyết Phi. Không đâu, biểu tỷ sẽ hiểu lòng trung thành của nô tỳ đối với Vương Phi. Vương Phi nhận lấy đi, quan tâm liên cảm giác thành công đang ở ngay trước mắt, nàng mặc kệ Vân Tuyết Phi muốn hay không, trực tiếp đứng lên, kéo cánh tay Vân Tuyết Phi, nhét miếng ngọc vào trong tay nàng. Vân Tuyết Phi không ngờ nàng ta lại lớn mật tới vậy, vốn đã chẳng thích những người có liên quan đến Mộ Dung Thanh Y, bây giờ còn ép buộc mình tiếp nhận một vật chướng mắt như thế. Nhất thời tức giận và oán khí cùng nhau bộc phát đầy mạnh, quan tâm liên té xuống đất, chỉ nghe một tiếng, rắc rắc, ngọc bội tan nát nằm trên mặt đất. Quan tâm liên từ dưới đất đứng lên, nhìn mảnh vụn ngọc bội cách mình không xa, lập tức vành mắt đỏ cả lên. Thiên Thủy bên cạnh trông thấy, vội vàng đứng dậy bước tới đỡ quan tâm liên, nàng ta hung tợn chừng mắt nhìn Vân Tuyết Phi chất vấn. Vương Phi người thật quá đáng, tiểu thư nhà ta tốt bụng tặng đồ cho người, người không cảm ơn thì cũng thôi đi, còn đẩy tiểu thư té xuống đất, làm hỏng ngọc bội, phải biết rằng ngọc bội đó là vật do quý phi nương nương ban tặng, người dám ném bể chính là đại bất kính với quý phi. Đại bất kính, Vân Tuyết Phi cười như không cười nhìn đứa nha hoàn chẳng biết tôn ti ở trước mặt mình, bất chợt cảm thấy vô cùng nực cười. ở trước mặt bổn vương phi hô to gọi nhỏ, còn dám tự xưng ta, thì chính là tôn kính nhà. Xin hỏi Mộ Dung phủ cao quý dạy ngươi thành một đứa nha hoàn như vậy sao? Người, Tiên Thủy bị hỏi á khẩu không trả lời được, sắc mặt bị nghẹn đỏ bừng. Nhìn Quan Tâm Liên điềm đạm đáng yêu, Vân Tuyết Phi chẳng phải biết nàng ta tính toán điều gì, nhưng nếu đã dám trêu ta sẽ tiếp tục chơi với ngươi. Nàng đi tới trước mặt Quan Tâm Liên, tại thời điểm nàng ta còn chưa kịp phản ứng, nàng đã hung hăng đánh tới, lập tức hai dấu tai đỏ như máu xuất hiện trên gương mặt trắng nõn của Quan Tâm Liên, trắng ngồng đan xen hết sức rõ ràng. Quan Tâm Liên không thể tin sờ sờ gò má bị đánh của mình, rốt cuộc không thể giả bộ được nữa, sắc mặt nàng ta cực kỳ khó coi, cắn răng nghiến lợi nói. Người dám đánh ta, Vân Tuyết Phi không để ý đến sự tức giận của Quan Tâm Liên, hỏi ngược lại. Ta đánh ngươi đó, ngươi làm gì nào? Một kẻ tiện tỳ như ngươi, không biết chừng mực ở trước mặt bổn vương phi, dung túng nha hoàn vô lễ với ta, cho dù ta giết ngươi cũng không quá đáng. Ngươi dám động ta, biểu thị của ta sẽ không bỏ qua ngươi. Nói đến Mộ Dung Thanh Y, Quan Tâm Liên vô cùng có lòng tin, sợ Vân Tuyết Phi không biết, nàng ta đắc ý hừ mạnh. Biểu thị ta là sủng phi của hoàng thượng, chủ nhân duy nhất hậu cung, ngươi dám đối xử với ta như vậy, chẳng qua là một vương phi, cẩn thận biểu thị ta lột da của ngươi ra. Vừa dứt lời, Vân Tuyết Phi nâng Góc truyện audio.com, một chân lên đá mạnh vào bụng Quan Tâm Liên, Quan Tâm Liên ngã xuống đất co quắp đau đớn, ánh mắt nhìn Vân Tuyết Phi càng thêm ác độc. Tiên Thủy bị một màn này dọa cho choáng váng cả mặt mày, nàng vốn tưởng rằng tiểu thư mang quý phi nương nương ra, Vân Tuyết Phi sẽ biết sợ mà cầu xin tha thứ, không ngờ Vân Tuyết Phi chẳng hề lo lắng gì. Ngươi trực tiếp kêu biểu tỷ ngươi bằm bổn vương phi thành vạn đoạn là được rồi tương đương. Một câu nói nhẹ nhàng như vậy nhưng lại khiến Quan Tâm Liên tức muốn hộc máu. Cái gì bằm thây vạn đoạn, hả, tương đương, giọng nói nam tính trong trẻo mà lạnh lùng mang theo sức hút từ cửa truyền đến. Cách chương.